Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, Tàn Tra. 4. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết ngươi là cảm thấy trong nhà của ta nghèo, cho nên mới trộm cầm tiền của ngươi. Thế nhưng là nhà ta nghèo không có nghĩa là ta liền nhân cách ti tiện. Ta có tôn nghiêm của ta, ta có ta cốt khí. Ta coi như trong nhà nghèo không có cơm ăn, không thể cầm người khác một phân tiền. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi vì cái gì liền không chịu tin tưởng ta? Đương nhiên tại trước hôm nay, ta còn không có chân chính hận ngươi. Ta có chỉ là ủy khuất, nhưng là ngay hôm nay, ta rốt cục xem thấu ngươi đến cùng là một cái dạng gì người. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ta hôm nay đi nhà ngươi tìm ngươi. Ta lúc đầu muốn tự mình đi nhà ngươi mới hảo hảo nói cho ngươi nói. Hôm qua cha ta cầm 2.000 khối tiền muốn cho ngươi. Ngươi kiên quyết không muốn, nói ngươi ném tiền từ bỏ, liền xem như mua cho ta mấy bộ quần áo mới. Ta nghe lời này, trong lòng rất ủy khuất, nhưng một mặt khác vẫn có chút an ủi. Cái này dù sao nói rõ ngươi vẫn là một cái hảo lão sư. Chỉ là nhất thời cố chấp, hiểu lầm ta, ta lúc ấy thật muốn lấy ra tâm đến để ngươi xem một chút. Cho nên, ta lấy dũng khí, hôm nay tan học về sau đi nhà ngươi, coi như để ngươi đánh ta, mắng ta, ta cũng nhận, chỉ cần ngươi có thể không hề hiểu lầm ta, tin tưởng ta, nhưng là, chúng ta cũng không có gặp mặt, không, là ngươi không có trông thấy ta, ngươi biết tại sao không? Ngoặc kép chấm chấm. Ta đi vào nhà ngươi dưới lầu, chờ trong chốc lát, vừa vặn trông thấy ngươi mua xong đồ ăn đi trở về. Ta vốn muốn nghênh đón, lúc này, có cái cùng ta không chênh lệch nhiều nữ hài từ lâu trong động ra. Nhảy nhảy nhót nhót hướng đi ngươi, ta nghe thấy nàng gọi ngươi mẹ, nguyên lai ngươi còn có như thế đại một đứa con gái. Ta liền nghe nàng dương dương đắc ý nói, mẹ. Ta giúp ngươi đem túi tìm tới nha, ngươi xem một chút là cái này không, bên trong còn có thật nhiều tiền đâu. Nói đem một cái màu đen tay giỏ sách giơ lên, rất khoe khoang giống như cho ngươi xem. Ta xem xét liền nhận ra, không phải là ngươi ngày đó cầm tới trường học, về sau nói bị ta trộm cái kia bao màu đen sao? Ta lúc ấy trong lòng vô cùng kích động. Không nghĩ tới con gái của ngươi trả lại trong sạch cho ta. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cũng sẽ thật cao hứng. Thế nhưng là, ta vạn không nghĩ tới. Ngươi mặt trầm xuống, một tay lấy bao từ nữ nhi trong tay đoạt tới. Còn răn dạy nàng, ai bảo ngươi lấy ra, xen vào việc của người khác. Con gái của ngươi nói, ngươi không phải nói bọc của ngươi ở trường học ném đi sao? Ta vừa rồi tìm quần áo, khẽ đảo tủ quần áo liền thấy, ngươi hẳn là cao hứng a. Mẹ, không nghĩ tới ngươi lại nói, là ta phóng trong tủ treo quần áo, túi kia không có ném. Ta nguyên lai phóng bàn giáo viên trong ngăn kéo, kia ngăn kéo có mau bệnh, cùng bàn giáo viên tấm ở giữa có khe lớn tử, quan kéo ngăn kéo, đem bao rơi đến phía dưới trong ngăn tủ. Ta 2 ngày trước mở ngăn tủ, trong lúc vô tình phát hiện, đi, tiền không có ném liền tốt, tranh thủ thời gian lấy về. Nghe ngươi lời nói, ta đầu óc một nháy mắt trống rỗng, ta tôn kính nhất lão sư. Cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ trích ta trộm đồ lão sư. Cái kia nghiêm khắc giáo huấn ta, để cho ta lạc đường biết quay lại lão sư. Cái kia để cho ta chúng bạn xa lánh, đem ta ép lên tử lộ lão sư. Nguyên lai ngươi là một người như vậy, làm ngươi phát hiện mình trách oan ta. Ngươi không có xin lỗi, không có làm sáng tỏ, không có trả lại trong sạch cho ta. Ngươi như cũ trang làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mặc cho mọi người tiếp tục hiểu lầm ta, vũ nhục ta, ngươi lương tâm ở đâu? Khó trách ngươi không thu ta phụ thân ta tiền, bởi vì ngươi sớm liền biết mình tiền không có ném, thế mà còn có thể giả bộ như rất cao thượng sắc mặt nói không muốn số tiền kia. Ngươi thế nhưng là lão sư a, ngươi sao có thể nói ra vô sỉ như vậy đến, ta cảm thấy buồn nôn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cũng là một vị mẫu thân, nếu như là con gái của ngươi nhận dạng này oan uổng, trong lòng ngươi có thể hay không đau? Mẹ của ta chết sớm, nếu như nàng còn sống, nhìn thấy mình nữ nhi nhận ủy khuất như vậy, nàng có thể hay không tan nát cõi lòng? Liền bởi vì nhà ta nghèo, ta không có mẹ, ta nên gặp dạng này không bình thản vu hãm sao? Ngươi giáo dục ta muốn thành thật bằng phẳng, mà chính ngươi lại vì giữ gìn mặt của mình, thà rằng bỏ ta tại không để ý. Còn có kia từng cái nối giáo cho giặc, rồi trá hèn hạ lão sư cùng học sinh, trường học cái này thần thánh nhất địa phương đều bị các ngươi những người này điếm ô. Ngoặc kép chấm chấm, ta cái kia không rõ chân tướng ngu xuẩn chết lặng phụ thân những ngày này một mực tại đánh ta mắng. Ta, bức ta đi chết, hỏi ta vì cái gì không chết đi. Ta một thẳng đến chịu đựng, bởi vì ta còn trẻ. Ta có dài rằng giặc nhân sinh không có trải qua. Ta không nghĩ cứ như vậy không minh bạch chết. Nhưng mà, hôm nay, ngươi, Thái Phượng Cầm, ngươi xấu xí nhất nhân tính, để cho ta triệt để tuyệt vọng, liền ta kính trọng nhất lão sư đều như vậy. Có phải là mỗi người dài phần lớn đều tất nhiên biến thành ngươi? Như thế dơ bẩn nhân sinh quá nhưng mà lại có ý nghĩa gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta quyết định, các ngươi những này dơ bẩn người để cho ta làm ra quyết định. Ta tăng hận các ngươi. Ta muốn dùng ta xấu xí thi thể thành cho các ngươi trong tâm linh không thể trốn tránh bóng ma. Ta muốn hóa thành lệ quỷ nguyền rủa các ngươi. Thái Phượng Cầm, ta quỷ hồn sẽ vĩnh viễn dây dưa ngươi, để ngươi kiếp này không được an bình. Quách Dung Dung run rẩy khép lại nhật ký. Phía trên từng chữ lời nói, đau đồng dạng khoét đau đớn lòng của nàng. Cái này không tưởng tượng được chân tướng, lấy nhất làm cho người kinh hãi, nhất làm cho người không nói gì phương thức hiện ra ở trước mắt. Tất cả suy đoán, suy luận, tin đồn, tại một cái hoa quý thiếu nữ yếu ớt, tuyệt vọng văn tự dưới, toàn diện bị phá hủy. Chúng ta đều đoán sai. Quách Dung Dung cảm khái, không nghĩ tới cái kia Thái Phượng Cầm lại là trong sạch. Đinh Tiềm tiếp lại nói của nàng, ngươi nói cái gì? Quách Dung Dung hoài nghi là không phải mình lỗ tai mắc lỗi, gia hồn này thế mà sẽ nói như vậy, là một cái như thế hèn hạ lão sư nói, không khỏi lửa đi lên đụng. Ngươi người này làm sao là chuyện gì? Còn có hay không cục cưng? Người ta nữ hài vì trong sạch của mình, liền mệnh đều dựng vào. Ngươi lại còn hoài nghi nàng là đang ô miệt Thái Phượng Cầm. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Ta không phải nói Ngô Vân nói láo, mà là nói Thái Phượng Cầm không phải chúng ta muốn tìm hung thủ. Nàng kia sau cái học sinh không phải nàng giết. Cái này sao có thể? Chúng ta điều tra phương hướng sai lầm. Đây là ta sơ sẩy. Ta quá mức chú ý Thái Phượng Cầm, chỉ lo cân nhắc nàng là như thế nào giết người. Nàng vì cái gì muốn giết người? Vì cái gì muốn giết học sinh của mình? Cái này tư duy xu hướng tâm lý bình thường trói buộc ta. Trên thực tế, chúng ta đổi một góc độ đến xem, rất nhiều vấn đề khó khăn cũng không phải là vấn đề khó khăn. Dựa theo Ngô Vân trong nhật ký nói, Thường Tiếu kia sau cái ban cán bộ cũng không có cùng chủ nhiệm lớp Thái Phượng Cầm phát sinh mâu thuẫn, bọn hắn càng không khuynh hướng Ngô Vân. Vừa vặn tương phản, bọn hắn vì lấy Thái Phượng Cầm niềm vui, khai thác các loại thủ đoạn ức hiếp Ngô Vân. Thậm chí có thể nói, Ngô Vân từ giết bọn hắn cũng là đồng lõa, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.